Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 795. Rất là muộn rồi, anh em nào còn có thể thức được ngày mai đi làm thì chúng ta nghe nhé, còn không thì ngày mai chúng ta nghe lại. Tiến Phong xin chào Nguyễn Mạnh Toàn, chào Huỳnh Lê, chào Sang Dương Đình, chào David, chào Văn Anh Trương, chào ca sĩ Trịnh Đình Quang, chào Hoa San, chào Cương Nguyễn, chào Mẫn Huỳnh, chào Đào Trung nhé. Lâu lắm mới vào đúng lại. Cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn Hoa San nhé. Chúng ta vào diễn biến tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Đừng quên cho Phong một like video và một tương tác đăng ký kênh nhé mọi người nhé. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 795. Trong quán rượu náo nhiệt, có hai người vẫn ngồi im không nhúc nhích. Một người có dáng vẻ nho nhã, trông tựa như một thơ sinh trung niên. Người còn lại thì có ngũ quan bình thường, nhưng mà tuổi tác còn khá trẻ. Con rùa này chính là rùa đã từng cõng Thượng Thành ở Hữu Quốc năm đó hay sao? Nam nhân nho nhã lên tiếng hỏi. Đúng vậy. Người thanh niên ngắn gọn đáp. Bọn họ bỏ mặc Thượng Thành như vậy sao? Vậy còn bách tính Thượng Thành đã sống ở trên lưng con rùa nhiều năm như vậy thì phải làm sao? Nam nhân nho nhã lo lắng hỏi. Người quan tâm lắm sao? Người thanh niên hỏi ngược lại. Nam nhân cười nói. Ít nhất thì cũng phải giả vờ quan tâm một chút chứ. Dù sao thì đó cũng là quê hương của lão đại. Người thanh niên nhìn hắn ta nói. Là ta cảm nhận sai sao? Hình như bây giờ ngươi đã thả lỏng hơn trước kia rất nhiều. Khi chưa bị phát hiện, hắn ta luôn như là đi trên lớp băng mỏng, lúc nào cũng phải cẩn thận che giấu bản thân. Khi làm ăn ở Tề Quốc, hắn ta phải che giấu thân phận với Bác Vọng Hầu. Hành động ở Địa Ngục Vô Môn thì phải che giấu Tần Quảng Vương. Cả hai người này đều là những kẻ cực kỳ thông minh và nguy hiểm. Đến khi bị Tần Quảng Vương vạch trần thân phận, thương hội mà hắn ta vất vả lắm mới thành lập thì cũng đã bị Bác Vọng Hầu nuốt trọn. Lúc này Tô Sa mới cảm thấy nhẹ nhõm. Đã đến nước này rồi, chi bằng cứ uống một ly cho thỏa thích. Tình hình không thể nào tệ hơn được nữa. Tổ chức của chúng ta ngày càng lớn mạnh. Đồng nghiệp thì hòa thuận giúp đỡ lẫn nhau. Hôm nay thời tiết lại rất đẹp. Tô Sa mỉm cười nói. Tâm trạng của ta cũng thoải mái hơn một chút. Thời tiết hôm nay rất đẹp. Người thanh niên nhìn ra ngoài cửa sổ, thản nhiên đáp. Người nói xem. Đô Thị Vương và Ngũ Quan Vương đã đi đâu rồi? Tô Sa hỏi. Ta không quan tâm. Người thanh niên đáp. Tô Sa nhìn vào mắt hắn ta hỏi. Vậy ngươi quan tâm cái gì? Người thanh niên đáp. Ta chỉ quan tâm đến việc liệu mình có thể sống sót trở về hay không. Quan tâm đến thù lao cho nhiệm vụ lần này. Ta chỉ quan tâm đến những việc mà mình nên làm. Tô Sa khen ngợi. Không hổ là người được Tần Quảng Vương tín nhiệm. Ngươi nghĩ nhiều rồi. Người thanh niên thản nhiên nói. Hắn đã không tin tưởng bất cứ ai. Nhưng mà ít nhất thái độ của hắn ta đối với ngươi cũng tốt hơn với những người khác. Tô Sa nói. Hắn ta còn tự mình ra tay cứu ngươi nữa. Đó là bởi vì ta biết rõ bản thân muốn gì. Ta cũng chỉ lấy những thứ gì mà mình đáng được nhận. Ta chưa bao giờ gây thêm phiền phức cho hắn ta. Người thanh niên nói. Dùng thuận tay. Hắn ta không ngại bảo vệ ta một chút. Xem ra người đã hiểu rõ quy tắc sinh tồn ở Địa Ngục Vô Môn rồi. Tô Sa nửa thực, nửa giả nói. Ta phải học hỏi ngươi nhiều hơn. Ngũ Quan Vương cũng từng nói với ta về quy tắc sinh tồn ở Địa Ngục Vô Môn. Người thanh niên nói. Hắn ta nói như thế nào? Tô Sa hứng thú hỏi. Người thanh niên đáp. Đừng có chọc giận Tần Quảng Vương. Cũng đừng chọc giận Biện Thành Vương. Tô Sa khen ngợi. Quả là danh ngôn, lý trí. Sau đó hắn ta lại nói. Đáng tiếc đã Biện Thành Vương chết rồi. Ta luôn có cảm giác hắn ta vẫn còn sống. Người thanh niên nói. Vì sao ngươi lại có cảm giác đó? Tô Sa hỏi. Người thanh niên đáp. Bởi vì Yến Kiều vẫn còn. Người chết chim bay về trời. Huống chi con chim kia vốn dĩ không phải của hắn ta. Vợ chồng còn phải bay về hai phía. Thú nuôi chắc là phải chết theo chủ. Tô Sa nói. Hơn nữa lão đại cũng đang tìm người thay thế. Lần trước ta nghe nói người đến ứng tuyển vị trí biện thành vương đấy. Kết quả thế nào? Thanh niên hỏi. Hình như đã bị Ngũ Quan Vương giấu đi rồi. Tô Sa nhún vai. Nghe nói là người nọ không có đạt yêu cầu. Với thực lực Ngũ Quan Vương bây giờ, người mắn ta bằng lòng giữ lại chắc chắn không phải kẻ tầm thường. Người thanh niên nói. Chỉ là cái cớ thôi nhỉ. Hắn ta muốn nhân cơ hội này mà thu thập thêm đồ sao? Tình cảm của Ngũ Quan Vương đối với Biện Thành Vương rất phức tạp. Có lẽ là bởi vì bọn họ thường xuyên cùng nhau hành động. Tô Sa đưa ra nhận xét về mình. Người thanh niên không đưa ra bất kỳ một lời bình luận nào. Tô Sa lại hỏi. Vị trí đó cũng đã có người đến ứng tuyển rồi. Người vẫn khẳng định khăng khăng với suy nghĩ của mình hay sao? Nam tử trẻ tuổi bình tĩnh nói. Đây chỉ là một cảm giác của ta. Hắn là người sâu không lường được. Ta chưa từng thấy đáy quán. Ta cảm thấy hắn sẽ không dễ chết như vậy đâu. Tô Sa tiện tay ném ra một viên xúc giác. Xúc giác xoay tròn trên bàn. Ánh mắt y mang theo một nụ cười khó hiểu. Số lẻ là sống. Số chẵn là chết rồi. Ngươi có muốn đánh cược một lần không? Nam tử trẻ tuổi kia chỉ lấy ra một cái mặt nạ diêm la khắc hai chữ bình đẳng. Đeo lên mặt. Ta chỉ còn có một mạng này thôi. Chả có gì để cược với ngươi. Ngay khoảnh khắc đeo mặt nạ, hắn bổ sung. Đã đến giờ rồi. Hai chén rượu trên bàn đầy ắp. Từ đầu đến cuối không ai động tới. Tô Sa cũng đeo mặt nạ khắc hai chữ diêm la. Tiện tay ấn một cái. Ấn thêm viên xúc giác đang xoay tròn ở xuống bàn. Chỉ thấy nó nằm ngửa. Lộ ra một điểm đỏ tươi như là máu. Một. Số lẻ. Đương nhiên Biện Thành Vương còn nhớ rõ một điểm trên Hạ Thành. Nhưng hắn rất khó nhớ lại cái cảm giác đã từng trải qua ở Hạ Thành. 36 loại cảm giác đó, những cảm giác không quá quan trọng kia, đã dần phai nhạt. Hắn ấn nón lá che đi đôi mày, ngồi trong quán rượu người người qua lại, chậm rãi rót một chén rượu. Mọi người khi bàn về Đông Vực, thường nói đến Nhật xuất cửu quốc. Chín quốc gia này, cái mang đến nguy cơ lớn nhất cho Tề quốc chính là Minh. Đã diệt vong. Cho nên thiên tử mới phong Lâu Lan Công ở đất mình, dùng vị trụ quốc đại công này để chấn áp những kẻ ngầm không phục. Cũng chính vì cho Lâu Lan Công quá nhiều quyền lợi, mới chôn xuống mầm mống họa loạn cho việc Lâu Lan Công sau này dương cờ mà tạo phản. Mà trong Nhật xuất cửu quốc, quốc gia từ đầu đến cuối thực sự không có gì uy hiếp cả. Cho nên hiện tại xã tắc vẫn an ổn. Chính là Xương Quốc. Lúc trước cửu quốc phân chia cựu dương, mọi người tranh nhau cướp đoạt người, lương thực, địa bàn, công pháp, truyền thừa, của cải. Lớn thì một quận thành, nhỏ thì một chén một bát, đánh đến mức đầu rơi máu chảy. Hoàng đế khai quốc Xương Quốc hoàn toàn bị cuốn vào trong đó. Thân là trọng thần cũ của cựu dương, là đối tượng mà các thế lực khác vừa muốn hợp tác lôi kéo vừa kiêng kỵ. Vì tránh kết cục lừng lẫy vì nước, chỉ có thể làm theo. Cướp đoạt tượng trưng một ít thứ, đều là những món đồ xa xỉ mà hoàng thất cựu dương hưởng thụ. Ví dụ như các loại phương pháp trồng kỳ hoa dị thảo, ví dụ như các loại tranh chữ của danh nhân không có một chút lực lượng siêu phàm nào, ví dụ như rượu ngon. Đương nhiên đây đều là cách nói công khai của Xương Quốc. Năm đó hoàng đế khai quốc của Xương Quốc có thực sự bị ép buộc, bất đắc dĩ phải tỏ thái độ tượng trưng, phân chia chút lợi ích tượng trưng, lập quốc tượng trưng, hay là do thực lực không đủ nên mới chọn cách lánh đời? Không ai nói rõ. Nhưng mà trong lịch sử Đông Vực biến động, quả thực là Xương Quốc không có cảm giác tồn tại trên phương diện truyền bá, bá quyền. Thứ khiến cho người ta nhớ đến chính là rượu. Xương Quốc còn được gọi là Tửu Quốc, ngành sản xuất rượu vô cùng hưng thịnh. Toàn quốc có 4/10 dân là do nghề liên quan đến rượu. Người Xương Quốc nghiện rượu như là mạng, sáng tối uống, thâu đêm suốt sáng. Kinh đô của nó tên là Đỗ Khang, chính là tên của tửu thần trong truyền thuyết thời kỳ thượng cổ. Mà đối với Khương Vọng, hắn ta chỉ biết quốc gia này có một loại rượu nổi tiếng tên là Thiên Thu, là thứ mà Trọng Huyền Tuân thích nhất. Hắn ở biệt phủ Hà Sơn, đóng cửa đọc sách một thời gian, bèn một mình đến Xương Quốc tìm kiếm truyền thừa thuật phong ấn của cựu dương, đồng thời gặp mặt Trần Chỉ Đạo. Hắn chỉ rót một chén rượu. Sau 10 hơi thở, có một người đến ngồi trước mặt hắn. Người ngồi trước bàn đồ đội nón rộng vành, mặc trường bào màu lam đậm. Tựa như là dẫm trên dòng thời gian đang chảy. Y ngồi xuống sau 10 hơi thở. Y nhận lấy chén rượu, nhìn Khương Vọng đang ngồi đối diện. Sao chưa có một chén? Ta không uống. Khương Vọng cười nói. Hiện tại ta không thể nào say. Uống rượu chính là vì muốn say. Không say thì không có ý nghĩa gì cả. Đã không thể cầu say, chi bằng không cần nâng chén. Người đến nâng chén rượu cạn, rót rượu mà không uống. Chén rượu này rất dễ khiến cho người ta nghi ngờ. Cũng may là Khương Vọng ngồi ở đây. Cũng may là Khương Vọng ngươi ngồi ở đây. Nếu không ai dám uống. Thiên Thu. Khương Vọng nói. Là rượu ngon. Hương thơm đồng đậm. Say lòng người. Người đến nhấp nháp một chút. Không giống rượu ở bờ biển chúng ta. Mang vị chát và đắng. Khương Vọng nghĩ đến Thiên Nhai Khổ. Nghe nói là rượu mà điếu lòng khách hay uống. Hắn ta cảm tạ những khoảnh khắc hào hùng mà hắn ta từng được chứng kiến. Dưới sự bào mòn của thiên đạo, chúng vẫn được giữ góc cạnh, khó mà phai mờ. Đó chính là thứ linh tình cảm quan trọng đã ủng hộ hắn kiên trì đến ngày hôm nay. Đa tạ Trần Huynh đã bớt chút thời gian đến đây. Vất vả cho ngươi rồi. Hắn ta nhìn Trần Trị Đào, mặt càng thêm thành thục, ở trong lòng cảm khái không thôi. Chỉ là muốn trốn tránh phiền phức mà thôi. Trần Trị Đào vốn định nói như vậy, nhưng mà cuối cùng chỉ nói, không chắc có thể giúp được gì. Cảnh Quốc đã giúp đỡ Điếu Hải Lâu rất nhiều. Đương nhiên, Điếu Hải Lâu rất khó mà từ chối thỉnh cầu của Cảnh Quốc. Nhưng mà Điếu Hải Lâu hiện tại không có năng lực đối chọi với sóng gió. Kẹp giữa tề cảnh, thân là lâu chủ Điếu Hải Lâu, hắn tiến thoái lưỡng nan, tỏ thái độ không hay. Tỏ thái độ hay là không, đều là sai lầm. Bác Vọng Hầu tựa như biết trước, bức thư đến rất đúng lúc. Hắn đến Xương Quốc tìm người quen cũ, coi như là tạm thời thoát khỏi vũng bùn. Khương Vọng rót cho Trần Trị Đào một chén rượu, tựa như nhìn bọt nước rượu nổi lên, từ từ tán đi. Sau đó lấy một viên tiên niệm, ném vào trong chén rượu, tựa như là thả vào một viên đá lạnh để chấn rượu. Vừa rồi là uống rượu, chén này là uống niệm. Mời người nếm thử nỗi sầu muộn của ta. Nuốt chửng niệm của người khác quả thực là một chuyện rất nguy hiểm, huống chi là lấy yếu nuốt mạnh. Nhưng mà Trần Trị Đào rất rõ, lúc trước ở bên ngoài chiến trường mê giới, Khương Vọng đã lựa chọn điều gì. Y không nói thêm gì nữa, bưng chén rượu lên uống cạn. Ầm một tiếng, sau một tiếng đổ vang vọng trong linh hồn, thứ Trần Trị Đào nhìn thấy trước mắt là một vùng biển xanh. Vùng biển này không rộng lớn hơn vùng biển mà y đang sống, nhưng mà bầu trời lại rất thấp. Thấp đến mức gần như là dính vào mặt biển. Người ở giữa vẫn không gian rộng lớn để di chuyển. Hồ Phong Hoán Vũ đều được nhưng mà lại khó thở. Trần Trị Đào không thở nổi. Nếu như trong biển, biển cả mênh mông vô tận. Nếu như ở trên trời, trời xanh bất tận. Nhưng chỉ có một mình đứng giữa trời và biển. Trời đất đều là những bức tường đổ nát. Con người chỉ là đứa trẻ bơ vơ ở trong ngõ hẹp. Muốn đứng lên, nhất định phải chống lại tất cả. Cuối cùng Trần Trị Đào cũng hiểu được áp lực mà Khương Vọng phải gánh vác nặng nề đến mức độ nào. Nói là ngàn cân treo sợi tóc cũng là quá nhẹ. Nếu như tư tưởng là vạn dây cung, vậy thì mỗi một dây cung đều đang gánh vác một ngọn núi. Tiến thêm một bước là thiên nhân vô thượng. Lui một bước là thức hải vĩnh viễn, chìm trong bóng tối. Đều tự tại. Duy chỉ có một mình chống lại, trời đạp lại biển. Từng bước đều là vô cùng đau khổ. Hơn nữa còn biết rõ kết cục là không thể thay đổi. Làm sao con người có thể giữ vững bản tâm trong hoàn cảnh như vậy? Thực khách, mùi rượu, tiếng ồn ào. Khi tất cả những thứ này quay trở lại ngũ giác, Trần Trị Đào há to miệng thở dốc. Y cảm thấy toàn thân ướt đẫm, quần áo nặng trịch, nhưng mà sau khi nhìn trái nhìn phải, y mới nhận ra mình đang ở nhân gian. Y nhìn Khương Vọng đang ngồi đối diện bàn rượu với vẻ mặt hoảng sợ. Bác Vọng Hầu đã nói rõ mọi chuyện. Trước khi đến, y đã biết Khương Vọng đang chống lại thiên đạo. Nhưng ngay cả Trọng Huyền Thắng không biết Thiên Đạo lại bày ra uy thế lớn như vậy, càng không biết Thiên Đạo đã ép Khương Vọng đến mức độ này. Y là lâu chủ Điếu Hải Lâu, là người cầm quyền đại tông, tu vi và kiến thức đều hơn xa trước kia. Vậy mà chỉ trong một chốc lát y đã không chịu nổi. Nếu không phải là Khương Vọng vẫn luôn là canh chừng bên cạnh, kịp thời kéo y ra, có lẽ y đã chết đuối rồi. Trong vùng trời biển ngột ngạt đó, y có một cảm giác rất rõ ràng. Y sẽ nhanh chóng bị nhấn chìm, y nhất định sẽ bị đồng hóa thành một giọt nước nhỏ bé trong biển Thiên Đạo sâu thẳm. Đó là số phận đã được định sẵn, không thể ngăn cản. Nhưng mà Khương Vọng đã gánh vác nó trong thời gian dài như vậy. Hiện tại vẫn có thể ngồi ở đây, tồn tại như là một con người, bình tĩnh. Thực sự là ghê gớm. Lúc trước ba người bọn họ là y, Khương Vọng, Phù Ngạn Thanh, mỗi người đại diện cho một bên cùng nhau xuất trình bề giới. Khi đó y đã cảm nhận được chênh lệch giữa bọn họ. Hiện tại nhìn lại chênh lệch đó không những không hề thu hẹp, mà còn là bị thời gian kéo dài thêm. Sinh cùng thời đại với loại người này, ở một khía cạnh nào đó mà nói, thực sự là một điều bất hạnh. Nếu như muốn phong ấn trạng thái thiên nhân, Trần Huynh có ý tưởng gì không? Đợi tâm trạng Trần Chỉ Đào bình tĩnh lại một chút, Khương Vọng mới lên tiếng hỏi. Ta không biết. Trần Chỉ Đào lắc đầu, vẻ mặt mịt mờ. Chuyện này không thể nào làm được. Nếu là chuyện dễ dàng nhìn ra khả năng, ta sẽ không nghĩ đến Trần Huynh. Chỉ có chuyện phong ấn khó khăn nhất mới cần đến người. Người có tài năng phong ấn nhất. Khương Vọng chậm rãi nói. Trong số những tu sĩ cùng thế hệ mà ta từng gặp, trình độ của ngươi trong lĩnh vực phong ấn là độc nhất vô nhị, không ai sánh bằng. Trần Chỉ Đào im lặng hồi lâu nói. Tài năng trong lĩnh vực phong ấn. Cả đời này y không thể nào quên được sai lầm mà mình đã phạm phải vào năm đó. Lúc ấy y đã thực sự cho rằng mình có tài năng kinh người trong lĩnh vực phong ấn. Sư tôn và các vị trưởng lão cũng rất tin tưởng y. Y chủ trì việc phổ biến thuật phong ấn hải thú do mình sáng tạo ra, nhằm tăng cường khả năng khống chế đối với hải thú, tăng cường lực liên kết của Trấn Hải Minh, nâng cao ảnh hưởng của Điếu Hải Lâu ở trên biển. Kết quả lại bị là Cao Giai lợi dụng. Từ đầu đến cuối thuật phong ấn của y căn bản không thể khống chế được những con hải thú kia, thậm chí còn không bằng dùng một sợi dây xích sắt để trói chúng lại. Cuối cùng dẫn đến tai họa hải thú, khiến cho Tinh Châu bị nhấn chìm, Hoài Đảo bị lật úp. Y thực sự có tài năng trong lĩnh vực này, thực sự có năng lực đó hay sao? Y thực sự có thể giúp được Khương Vọng hay sao? Nếu ta muốn mượn một chút linh cảm từ bên ngoài trong kế hoạch phong ấn bất khả thi này, ta chỉ có thể nghĩ đến Trần Huynh. Khương Vọng nghiêm túc. Trong những người cùng thế hệ, ta không nghĩ đến ai khác cả. Trần Chỉ Đào nhắm mắt lại, vẻ mặt đau khổ. Ta cần một chút thời gian, hiện tại ta không có một chút ý tưởng nào. Khương Vọng lấy ra một chiếc khóa chìa khóa đặt lên bàn. Căn nhà đối diện quán rượu là của một người bạn của ta. Mọi thứ bên trong đều đã được chuẩn bị sẵn sàng. Người có qua đó vài ngày, không cần phải vội, cứ coi như đi dài sầu. Trần Chỉ Đào ngơ ngác hỏi. Vậy còn ngươi? Khương Vọng mỉm cười. Ta muốn đi ngắm nhìn nhân gian. Khương Vọng thực sự là đi ngắm nhìn nhân gian. Trấn Bình An của Tà Lão Gia, của Tà Lão Gia bị kẹt ở đó. Linh cảm mà bản thân hắn có được từ Cửu Trấn Trường Hà, do hạn chế về trình độ phong ấn, cho nên vẫn chỉ là một cái khung, khó mà tiến thêm được. Mười xem mật tịch về thuật phong ấn mà Trọng Huyền Thắng thu thập được, hắn đều đã học thuộc lòng, nhưng mà muốn hiểu hết, thì không phải chuyện ngày một ngày hai. Nói Dương Quốc có truyền thừa lợi hại về thuật phong ấn, nhìn đám người say khướt đầy đường, thực sự khiến cho người ta khó mà tin được. Trọng Huyền Thắng đã liên lạc từ trước, Khương Vọng cũng đến thư khố của Dương Quốc để xem qua một lần. Hiện tại hắn càng muốn nhìn xem phong thổ ân tình nơi đây có gì khác biệt. Phong phú thêm nhân đạo, chính là để chống lại thiên đạo. Dương Quốc có câu: ta có ba chuyện muốn uống, được lưu truyền rất rộng rãi. Vui cũng uống vì vui vẻ, buồn cũng uống vì bi thương, chẳng có chuyện gì cũng uống, vì cuộc đời là để tìm niềm vui. Trong lúc chờ Trần Chỉ Đào, Khương Vọng mới mời rất nhiều người uống rượu. Mỗi một chén rượu là đổi lên một câu chuyện. Câu chuyện của đám tử quỷ không có gì gọi là ly kỳ, nhưng mà đều là từng đoạn cuộc đời. Hiện tại Trần Chỉ Đào đã bế quan khổ luyện. Khương Vọng tiếp tục ngàn bình rượu của mình, mời 1.000 người uống rượu, nghe chuyện cũ của 1.000 người. Thực ra chỉ cần triệu hồi nhĩ tiên nhân, bất kỳ một bí mật gì hắn cũng có thể nghe được, nhưng hắn nhất định phải trực tiếp giao lưu, cảm nhận cái loại cảm xúc mãnh liệt của đối phương. Ở Đỗ Khang Thành, nơi mà Tửu Sắc đầy rẫy, rất nhiều người đều biết trong khoảng thời gian này có một kẻ quái dị. Vẻ ngoài quán luôn mơ hồ, giọng nói quán chỉ cần nghe qua là sẽ quên ngay. Chỉ có một điều rõ ràng, đó là hắn luôn hỏi mọi người một câu hỏi rất nhàm chán. Vì sao lại uống say? Uống say thì cần gì lý do hay sao? Nhưng mà bởi vì hắn luôn hào phóng mời rượu, cho nên những người gặp hắn đều moi hết ruột gan, kể ra những tiếc nuối đã lãng quên từ đời kiếp nào. Sau khi tỉnh rượu, có lẽ sẽ không còn nhớ nữa. Từng yêu ai, từng hận ai, từng bỏ lỡ ai. Thật kỳ lạ. Lại có người khóc nức nở. Ở Đỗ Khang Thành có một con đường tên là Tửu Tuyền. Nơi đây thực sự có một con suối rượu vô cùng náo nhiệt. Tiểu khách sau khi trả tiền có thể cầm bầu tự mình múc rượu mà uống. Chỉ cách một bức tường là Cam Tuyền Hạng, nơi tập trung rất nhiều người lang thang của Tửu Quốc. Bởi vì bã rượu của Tửu Tuyền sẽ được đổ vào hố nước thải tại đây. Đám người lang thang không có tiền mua rượu, bèn ăn bã rượu để thỏa mãn cơn thèm. Lâu dần, nơi đây trở thành nơi tụ tập của bọn họ. Khương Vọng mời một người lang thang ăn một bữa. Thân là lang thang, đương nhiên là ăn thêm 2 cái bánh bao, 3 cái giò heo. Đây là một cuộc gặp gỡ tình cờ ở trong đời. Khương Vọng kiên nhẫn nghe người lang thang kể hết những tiếc nuối của mình. Đó là dùng khăn tay sạch sẽ lau nước mắt cho hắn. Sau đó dùng khăn tay sạch sẽ lau nước mắt cho hắn. Đỡ hắn ngủ say rồi mới rời đi. Cam Tuyền Hạng chỉ có một con đường nhỏ hẹp. Hai bên đường, người lang thang ngồi, nằm, tựa vào nhau, chen trúc chật kín, sống trong hoàn cảnh nửa sống nửa chết. Bọn họ mơ màng, nghe thấy động tĩnh, bèn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Khương Vọng với ánh mắt mong đợi và uể oải. Thấy hắn không dừng lại mà tiếp tục đi về phía trước, bọn họ lại lần lượt cúi đầu xuống, tựa như là những ngọn đèn lồng ở trên phố dần dần tắt ngấm. Những người này không còn lưu luyến gì với cuộc sống, nhưng mà lại vô cùng khao khát rượu. Khương Vọng đi trước một lúc, bỗng nhiên dừng tay. Ở cuối con hẻm, có một lão già đầu mũ cao, thắt đai rộng đang đứng ở đó. Tóc bạc phơ, sắc mặt hồng hào, không biết lão đã đứng ở đó từ lúc nào. Cứ như thế, như thể lão vốn nên đứng ở đó vậy. Phía sau lão là vầng trăng sáng, vừa mới nhô lên. Sáng ngời, trong trẻo xa xôi. Lão đứng rất ngay thẳng, mũ mão, đai lưng, trang sức trên người không hề lộn xộn, bội nho phục không dính một hạt bụi. Ánh trăng rơi trên người hắn cũng chỉ dừng lại trên người hắn. Hắn ở bên ngoài ngõ Cam Tuyền, tuyệt đối không bước vào trong một bước, phảng phất như có một giới hạn vô hình phân cách hắn và nơi này. Chỉ cách một đường là hai thế giới. Vì sao chỉ thấy một kẻ đói khát bỏ mặc trăm người không hay biết? Lão hỏi. Chúng ta là trao đổi, không phải là bố thí. Khương Vọng nói. Hắn dùng chuyện xưa đổi lấy rượu. Lão nhân đệ hỏi. Người cũng bị câu chuyện quán ta lay động, cũng cảm khái cuộc đời quán ta. Sao chỉ cho hắn ta một bữa cơm? Sách có dạy. Hiền không bố thí kẻ biếng nhác, thiện không cứu kẻ nghèo hèn. Khương Vọng tiếp tục bước về phía trước nói. Là hắn ta lựa chọn cuộc sống như vậy, không phải hắn ta chưa có thể sống như vậy. Sương Quốc tuy rằng không phải là đại quốc, thậm chí chưa từng có lúc nào cường thịnh, nhưng mà nghề nghiệp về rượu lại hưng thịnh, hòa bình lâu dài, thực ra vô cùng giàu có. Dân chúng chỉ cần có tay có chân, muốn tìm một công việc chân chính nuôi sống bản thân, không phải là chuyện khó khăn. Những kẻ lang thang tụ tập ở ngõ Cam Tuyền đều là vì đủ loại nguyên nhân, là những kẻ đã từ bỏ cuộc đời. Có thể cứu được cơn đói nhất, nhất thời không cứu được nỗi chán ghét bản thân của bọn họ trong quãng đời còn lại. Dùng cách này thu hoạch cảm xúc, muốn đầy đủ phải tới khi nào? Ông lão nói. Người nên có cách hữu hiệu hơn. Khương Vọng đáp. Ta muốn cảm thụ, không phải cướp đoạt. Trong lòng có thuật, chỉ là đi đường thôi. Ông lão xòe tay. Người dường như là mời rượu khắp nơi, chẳng lẽ không tính mời lão phu một bình sao? Khương Vọng nói. Chuyện xưa của lão tiên sinh ta đã nghe rồi. Hai người, một người đứng im, một người bước về phía trước. cứ như vậy gặp nhau ở quê ngõ Cam Tuyền. Khương Vọng tiếp tục bước về phía trước. Ngay khoảnh khắc hai người giao nhau, ông lão liền lên tiếng nói. Gần đây ta vân du đông vực, nghe nói Bác Vọng Hầu vẫn luôn sưu tập tư liệu phong ấn liên quan đến Dương Quốc. Ta nghĩ ngươi sẽ tới tìm ta. Thực muốn nghe Trọng Huyền Béo giải thích một chút. Gã làm việc sao lại náo động đến mức mưa gió khắp thành thế này chưa? Đến cả Nhan Sinh cũng biết được. Khương Vọng dừng bước khom người thi lễ. Thứ tiên sinh muốn ta không có. Còn thứ ta muốn sẽ không cần hỏi tiên sinh có thể cho hay là không. Nhan Sinh đang muốn nói, lại đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước bức tường quê ngõ, nhíu mày lạnh giọng nói. Âm thầm nghe lén sau tường, không phải quân tử. Sau khi Nhan Sinh lên tiếng, Khương Vọng mới phát hiện ra động tĩnh. Một gã cao to tướng mạo đường đường, thân hình cao lớn, rõ ràng đang ngồi trên bức tường cuối ngõ, một chân gác lên, một chân buông xuống, tay cầm một vò rượu đã mở nắp, ở trong làn hương rượu tỏa ra bốn phía, hắn ta cười lớn nhìn về phía này. Lão già, những ngươi thực không biết lý lẽ, ta đường đường chính chính ngồi đây ngắm trăng, các người ngây ngang đi qua nói chuyện phiếm, sao lại nói cố sư nghĩa ta nghe lén. Một bên ngẩng đầu, một bên cúi đầu, một đứng, một ngồi. Hai vị cường giả tuyệt đỉnh nhìn thẳng vào mắt của đối phương, không ai nhường ai. Khương Vọng lùi về phía sau một bước, chắp tay với Nhan Sinh, rồi lại chắp tay với cố sư nghĩa trên tường nói. Xin mời hai vị tiên sinh cứ tự nhiên, ta có việc đi trước. Khoảng thời gian này hắn đã gặp qua nhiều cường giả, mỗi người đều có quá khứ phức tạp riêng. Hắn không muốn dính líu đến chuyện của bọn họ, chỉ muốn sống tốt cái cuộc đời của mình. Hiện tại hắn chỉ muốn còn sống. Cố đại ca cũng được, Nhan lão tiên sinh cũng được. Khương Vọng tuy ngoài mặt lễ phép, nhưng mà trong lòng lại không kiên nhẫn. Hắn không muốn thêm chuyện phiền phức vào lúc này. Chờ đã, Khương lão đệ. Cố sư nghĩa từ trên tường nhảy xuống, động tác tựa như là đại bàng giang cánh nói. Đệ đừng sợ, không cần phải đi nhanh như vậy. Có ta ở đây, có ai có thể bắt nạt đệ chứ? Nhan Sinh bước lên một bước chắn trước mặt Khương Vọng, chặn cố sư nghĩa lại. Ngươi tìm hắn làm gì? Cố sư nghĩa giơ vỏ rượu lên, thản nhiên nói. Phải chăm ngươi tìm hắn làm gì đã? Nhan Sinh hừ lại một tiếng. Ta tìm hắn làm gì, liên quan gì tới ngươi? Cố sư nghĩa ngẩng đầu nói. Ta không quan tâm ngươi là ai, xuất thân thế nào. Khương Vọng là huynh đệ của ta, nếu ngươi dám ép buộc hắn làm chuyện nó không muốn, cố sư nghĩa ta nhất định là xen vào. Nhan Sinh hất tay áo, kiêu ngạo liếc cố sư nghĩa nói. Vậy ngươi nghe cho kỹ đây. Mặc kệ ngươi có mưu đồ gì, muốn bày mưu tính kế thế nào, hãy mau thu hồi lại cho ta. Khương Vọng là truyền nhân của trường công chúa Dương Quốc. Hôm nay nếu ngươi dám gây bất lợi cho hắn, lão phu chôn ngươi ở đây. Nực cười. Cố sư nghĩa cười nói. Cố mộ đây gây bất lợi cho Khương lão đệ khi nào? Nhan Sinh ngẩng cao đầu nói. Nhan mộ chưa bao giờ cưỡng ép. Khương Vọng nhất thời không có đi được, chỉ đành thở dài. Hai vị đều muốn tốt cho ta như vậy, chi bằng mỗi người nhường một bước đi, ai về nhà nấy có được không? Hắn nhìn cố sư nghĩa rồi lại nhìn Nhan Sinh nói. Thời gian có hạn, hiện tại ta chỉ muốn được yên tĩnh thôi, không rảnh rỗi hàn huyên cùng hai vị, mong hai vị lượng thứ. Nhan Sinh nhìn sâu vào mắt hắn, lấy từ trong tay áo ra một quyển sách màu. Đây là chút tâm đắc về thuật phong ấn của lão phu trong những năm qua, cũng có nghiên cứu về tình hình của ngươi. Suy diễn một số thuật thức có lẽ sẽ giúp ích được cho ngươi, ngươi nhận lấy đi. Lão đưa sách cho Khương Vọng rồi nói tiếp. Không có bất kỳ một điều kiện gì, không cần ngươi phải làm gì. Sinh tử trước mắt ngay cả bản thân cũng khó bảo toàn, không cần phải khách giáo. Khương Vọng im lặng nhận lấy. Nhưng mà tại sao chứ? Nhan Sinh dường nghe được câu hỏi trong lòng hắn, nhìn hắn nói. Khoảng thời gian cuối của trường công chúa là ở bên cạnh ngươi. Lão phù không hy vọng trên thế gian này không còn ai nhớ đến Dương Quốc. Lời này thực khiến cho người ta khó mà không cảm khái. Khương Vọng cũng nhất thời ngẩn người. Khương lão đệ, cố sư nghệ cũng đưa ra một quyển sách. Đây là quyển Phong Hậu Bát Trận Đồ, ta nhặt được bên đường, không có giá trị gì đâu. Thuật phong ấn và trận pháp ở chỗ tương thông, từ xưa đến nay hai đạo này vốn không phân rõ. Năm đó Phong Hậu dùng Bát Trận Đồ trấn sát yêu tộc, người nghiên cứu nó biết đâu có thể trấn sát lão tặc thiên kia. Cầm lấy đi, đây là tâm ý của ta. Không cần ngươi phải báo đáp, cũng càng không yêu cầu ngươi làm chuyện gì trái với lương tâm. Chẳng lẽ ngươi lại tin tưởng lão già không biết bao nhiêu tuổi này hơn cả Cố đại ca ngươi sao? Sao lại đến mức này chứ? Núi cao nước sâu, bồi hồi không tiến, lại có nhiều người ngoài dự đoán chủ động đưa than sửa ấm như vậy. Trường Hà Long Quân, Nhan Sinh, Cố Sư Nghĩa, lại còn ép cho, chỉ cho đi mà không nhận lại. Chẳng lẽ ta thực sự là nhân vật chính được trời lựa chọn? Thời vận đã tới, trời đất đều tương trợ, gió thuận đưa ta lên mây xanh hay sao? Nhưng mà thiên đạo còn đang bóp cổ ta cơ mà. Nhân gian này, Khương Vọng tuy đã thấy qua một ít, nhưng mà vẫn chưa hề hiểu được hết. Người trong thiên hạ, chuyện trong thiên hạ, đều là muôn hình vạn trạng. Hắn hiểu, thứ mình nhận được hôm nay nhất định phải trả giá vào một ngày nào đó, ở trong tương lai. Vậy thì, đa tạ Cố đại ca. Khương Vọng không một chút do dự, đưa tay nhận lấy quyền, phong hậu bát trận đồ. Đúng như lời Nhan lão tiên sinh đã nói, sinh tử trước mắt ngay cả bản thân cũng khó bảo toàn. Không cần phải cố làm ra vẻ. Muốn giả vờ cũng phải xem có vẻ gì để giả. Giờ phút này Khương Vọng tựa như là cá mắc cạn trên bờ, sắp chết khát rồi. Cho dù ở trước mắt là rượu độc cũng phải uống để mà giải khát. Uống một ly này trước, chuyện bị độc chết là chuyện sau này, còn chết khát là chuyện trước mắt. Cuối ngõ Cam Tuyền là một ngã ba. Bên trái là con đường lớn Tửu Tuyền phồn hoa đô thị, cao ốc nguy nga. Ở bên phải là những xưởng rượu nhỏ, những ngôi nhà thấp bé cùng với những con người đang sống cuộc đời bình dị. Phía trước là một bức tường bao quanh ngõ Cam Tuyền dơ bẩn, cùng với những kẻ lang thang đáng thương. Vài viên gạch đơn giản lại là vật trang trí tiện lợi nhất cho diện mạo thành thị. Cố Sư Nghĩa đi về phía bên trái, Nhan Sinh đi về phía bên phải, Khương Vọng thì tiếp tục bước về phía trước, xuyên qua bức tường. Những kẻ lang thang ở ngõ Cam Tuyền từ đầu đến cuối đều không nghe thấy bọn họ nói gì. Chỉ có giờ phút này thấy một người đi xuyên qua tường, mới hơi ngẩng lên, nhìn, nhưng mà cũng chỉ nghĩ là do say rượu mà hoa mắt. Xuyên tường thì đã sao? Thế giới trong mắt người say rượu, chuyện kỳ quái còn nhiều lắm. Trong số một truyền thuyết kỳ quái, thuật xuyên tường chỉ là thủ đoạn cơ bản của tu sĩ siêu phàm. Nhưng mà Khương Vọng thực sự chưa từng học qua. Chỉ với cảnh giới hiện tại quán, cho dù là dùng nguyên lực hay trực tiếp di chuyển không gian, đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Bà tồn pháp tướng quán đều được lưu lại trong căn nhà Yến Hiền Huynh tặng cho, đang lĩnh ngộ những cuốn kinh điển về thuật phong ấn kia. Yến Hiền Huynh nói bản thân không có gì quý giá cả, chỉ có căn nhà này cùng một chút sản nghiệp tặng cho bằng hữu coi như là vật kỷ niệm. Khương Chân Nhân lấy bản tôn đi dạo phố xa, vừa xem bút ký mà Nhan lão tiên sinh tặng, vừa thản nhiên cảm nhận thế gian. Áp lực của thiên đạo ở khắp mọi nơi, tựa như là nước lũ dâng cao từ bốn phương tám hướng, nhấn chìm hắn. Hắn có cảm giác mình đang đi trên đường không có lối về, càng ngày càng gần với người nhưng mà lại càng ngày càng xa cách người. Hắn biết rõ rất nhiều thứ mình bỏ lại trên đường đi là gì, thực muốn giữ lại những cảm xúc đó. Cự quỳ du ngoạn trên bầu trời, vùng biển Quỷ Diện Ngư đang có mưa. Quỷ Diện Ngư là một loại cá hung dữ, khát máu háu ăn. Nghe nói là do oan hồn chết trên biển biến thành, đau thương bất nhập, đến vô ảnh, đi vô tung. Trong một khoảng thời gian rất dài, chúng là tai họa ở trên biển, mà dân chúng ven biển khiếp sợ nhất, còn được gọi là hải quỷ. Lúc Trầm Đô Trần Quân còn trẻ từng huy động một lượng lớn nhân lực vật lực, dùng 16 chữ đánh dấu địa điểm, chôn cọc bố trận, giải lưới ngang, dụ cá nuốt độc, làm phương châm quét sạch Quỷ Diện Ngư ở vùng biển này, từ đó danh chấn thiên hạ, được người đời ngưỡng mộ. Hiện giờ Quỷ Diện Ngư gần như đã tuyệt tích, nhưng mà tên của vùng biển này vẫn được giữ lại. Có lẽ do sát khí quá nặng nên nơi này vẫn luôn hoang vắng. Tuy rằng nó cũng nằm trong vùng biển gần mây giới, nhưng lại không có áp lực phòng thủ. Sư phụ của Vương Khôn là Mạnh Tự Chân Nhân, hiện đang đóng giữ ở Bồng Lai Đảo. Thường ngộ cảnh Bồng Lai Đảo luôn ẩn mình giữa biển khơi, tuy không hiện thân trước mặt người đời nhưng mà lại thường gây ảnh hưởng đến biển cả. Bố cục trên biển cảnh quốc thông thường đều được thực hiện dưới sự hỗ trợ của Bồng Lai Đảo. Cũng chính bởi vì mối quan hệ này mà loại người xui xẻo như Vương Khôn vốn nên bị đày vào lãnh cung 800 năm mà có thể có được cơ hội chứng minh bản thân thêm một lần nữa ở nơi có vô số nhân tài như cảnh quốc. Hắn tuy không ở quần đảo gần biển nhưng mà cũng là tìm hiểu qua, không đến nỗi là không biết cái gì. Thầy Lý Long Xuyên dẫn đường đến vùng biển hoang vu này, hắn bèn hỏi: Lý tướng quân, có phải ngươi dẫn sai đường rồi không? Không sai, chính là nơi này, Lý Long Xuyên đáp. Vương Khôn như cười như không. Hình như đây không phải là khu vực phòng thủ của Điếu Hải đâu. Bây giờ là rồi, Lý Long Xuyên nói. Là rồi sao? Không tin thì ngươi cứ đi hỏi bằng hữu của ngươi ở Điếu Hải lâu xem. Lý Long Xuyên nhìn hắn nói. Hay là ngươi không đồng ý à? Ta có quyền gì mà không đồng ý? Vương Khôn hỏi. Lý Long Xuyên cười khẩy nói. Đây là quyết định của Trấn Hải Minh, đại diện cho ý chí của hàng vạn dân chúng ven biển trên các vùng đảo ven biển. E rằng không phải do cảnh quốc các ngươi, càng không phải do ngươi quyết định. Vương Khôn nhìn hắn nói. Ta luôn kính trọng đối với Lý Huynh. Sao ngươi cứ muốn chọc giận ta vậy? Chọc giận ngươi sao? Sao ngươi lại hỏi như vậy chứ? Lý Long Xuyên ra vẻ kinh ngạc. Chẳng đã điều động phòng ngự trên biển đã cần phải xem xét cảm nhận của Vương Khôn ngươi hay sao? Thế hắn ta giả vờ như vậy, lửa giận trong lòng của Vương Khôn gần như là không thể áp chế nói. Lý tướng quân cố ý đổi khu vực phòng thủ của Điếu Hải Lâu để nhắm vào chúng ta. Chẳng đã là muốn gây khó dễ cho chúng ta hay sao? Cố ý đổi khu vực phòng thủ. Ta nào có quyền lực lớn như vậy chứ? Lý Long Xuyên cười lấy mấy tiếng, sau đó mới thu lại nụ cười, nghiêm mặt nói. Có lẽ là bởi vì binh sĩ cảnh quốc các ngươi quá mức tinh nhuệ, Vương Khôn ngươi lại quá ưu tú, nên các vị cao tầng Trấn Hải Minh cho rằng có thể giao phó cho các ngươi nhiệm vụ khó khăn hơn. Vùng biển Quỷ Diện Ngư vốn là địa điểm hung hiểm, người thường không thể đảm nhiệm. Vương Khôn cười nhếch mép. Xem ra Tề quốc thực sự coi vùng biển là của riêng, không cho phép người khác nhúng chạm. Mới có mấy năm, ở trên biển đã không còn ai lên tiếng hay sao? Trầm Đồ Trần Quân chết thật đáng tiếc. Điếu Long Khách kia hẳn nên căm hận đến tận xương tủy. Lý Long Xuyên không nói nhiều với hắn, chỉ thản nhiên đáp. Nếu cảnh quân không muốn hỗ trợ, có thể quay đầu trở về. Lý mỗ ta bằng lòng mở đường cho Vương Huynh, nhưng đã thất hứa một lần, lần sau muốn hợp tác lại càng khó. Chắc hẳn Vương Huynh cũng hiểu rõ điều này chứ. Trở về sao? Vương Khôn ngẩng đầu. Tại sao phải trở về? Trung ương đại cảnh là quốc gia chí tôn 4.000 năm nay gánh vác trách nhiệm thiên hạ. Các vị cao tầng Trấn Hải Minh đã tín nhiệm người cảnh chúng ta như vậy. Vùng biển Quỷ Diện Ngư này chúng ta nhận. Những phẫn nộ kia tự như là một lớp mặt nạ bị xé xuống. Dưới lớp mặt nạ, hắn ta trở nên trầm ổn và kiên định, chỉ vung tay lên. Truyền lệnh xuống, đóng quân tại đây, kết phòng ngự. Đã cũng để cho những huynh đệ trên biển kia mở rộng tầm mắt, xem trung ương đại cảnh làm việc như thế nào. Đầu ách giáp sĩ được xưng là thiên hạ đệ nhất quân, lập tức là tản ra, bay lượn trên không trung, tựa như là một tấm lưới khổng lồ. Lý Long Xuyên im lặng không nói, lặng lặng nhìn cảnh quân hành động. Lúc này mưa trên biển lặng lẽ, mưa như bị nhốt trong lưới. Con cự quy dưới chân đang lơ lửng trên không trung, không biết từ lúc nào đã nhắm chặt hai mắt. Khi Tần Quảng Vương mở mắt, đôi đồng tử màu xanh lục bảo như lưu truyền bóng tối của hiện thế. Hắn nhìn tất cả đã khác xưa rất nhiều. Vạn Tiền Cung trong truyền thuyết đã sớm bị vùi lấp dưới biển đá sâu. Không thể lặp lại thì vẫn luôn ẩn mình ở vùng biển hoang vắng này, giống mình trong kẽ hở giao thoa giữa ánh sáng và âm thanh. Quang đồ và thanh văn đều được xây dựng đặc biệt, ở thời khắc đặc thù nào đó giao nhau mới có thể mở ra cánh cửa thực. Duệ Lạc Ca mà Sở Giang Vương hát đương nhiên không phải là âm thanh dùng để mở ra tàn tích của Vạn Tiên Cung thực, nhưng mà khúc phổ của Duệ Lạc Ca đã từng được Vạn Tiên Cung cất giữ lại là do Tần Quảng Vương lấy được từ ngoại cung, nhiễm phải khí tức của Vạn Tiên Cung, nương theo tàn trì của Vạn Tiên Cung trải qua năm tháng. Sở Giang Vương khôi phục lại tiếng ca cổ xưa, Tần Quảng Vương mượn chút liên hệ ấy lấy Duệ Lạc cổ phổ làm dẫn dắt, ngược dòng quá khứ tìm hiểu âm thanh, tìm được thanh văn độc đáo để có thể đánh thức tàn tích Vạn Tiên Cung, đồng thời vẽ phác thảo. Còn chùm sáng xuyên qua tàn tích Vạn Tiên Cung kia, hắn đã sớm tìm được, chỉ còn mấy nét phác thọa cuối cùng của quang đồ có phần mơ hồ. Mấy ngày nay hắn mang theo Sở Giang Vương, chiếc thuyền đẻ loi lênh đênh trên biển, không ngừng đo ánh sáng, đo âm thanh, cuối cùng từng bước một tiến tới gần chân tướng. Quang Đồ và Thanh Văn không sai một chút nào. Hơn nữa chìa khóa chân chính mà hắn ta lấy được từ bí tàng bên ngoài Vạn Tiên Cung, thứ như là giọt nước màu ngọc lúc này đang lấp lóe ở trước mặt hắn. Như vậy ba thứ hợp nhất, cuối cùng đã đẩy cánh cửa lớn của di tích cổ xưa này. Thứ chim mồi ở trước mặt hắn tất nhiên không phải ngọc, mà là một giọt nước chân chính. 9600 năm mới kết thành một giọt. Huyền họa tịnh thủy, chỉ sinh ra trong vòng xoáy vĩnh ám. Mặc dù ở sâu trong Thương Hải, hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, nhưng mà vòng xoáy vĩnh ám cũng là một trong những tai họa tàn khốc nhất. Quy mô càng lớn thì càng hung hiểm. Đại Ngục Hoàng Chủ Trọng Hy thành danh chính nhờ vào đánh nát vòng xoáy vĩnh ám. Lúc Cao Dài còn sống cũng từng đích thân trấn áp vòng xoáy vĩnh ám. Trong một đoạn thời gian rất dài, vẫn không hề dịch chuyển. Chính trong tai họa như vậy, huyền họa tịnh thủy mới có thể theo duyên mà sinh. Đương nhiên cường giả bình thường không thể nào lấy được. Nhưng mà giọt huyền hoa tịnh thủy trước mặt Tần Quảng Vương này, bản thân nó không phải là bảo vật, mà là một vật chứa, giọt nước chứa ánh sáng. Là ánh sáng đã chiếu rọi Vạn Tiên Cung từ vạn năm trước. Tập trung nhìn kỹ lại, chùm ánh sáng trải qua vô số năm tháng kia như là rồng du ngoạn ở trong nước. Nếu ghé sát tai vào giọt nước này, có thể nghe thấy tiếng thủy triều như là tiếng hát bên trong. Cho nên giọt nước này còn chứa cả âm thanh của thời đại quá khứ. Âm thanh và ánh sáng dựng nên giấc mộng, tai mắt chính là cánh cửa. Tiên cùng hư ảo xa xôi mà lại mê huyễn kia hiện ra trong ánh sáng và âm thanh giao hòa, bước vào khỏi hành lang thời không. Tuôn về thời đại ngày nay, khắp nơi đều là tàn phế, bi thương. Đây chính là Vạn Tiên Cung sao? Dư âm của một thời đại bi tráng như vậy khiến cho lòng người chấn động. Sợ rằng Vương há miệng nhưng không phát ra âm thanh, sợ âm thanh của mình sẽ kinh động đến tàn tích lịch sử này. Tần Quảng Vương không nói gì. Ánh sáng màu xanh biếc đầy trời như là những con trùng bay lượn, vô tận ý tàn đụi là trải qua xuân thu. Hắn đứng ở trên đầu thuyền, trường bào bay phấp phới, mặt nạ ở bên hông bị gió thổi tung bay, hai chữ Tần Quảng như là nhuốm máu. Hắn bước ra khỏi thuyền, bước lên trong con đường ánh sáng và âm thanh đan xen, đi về phía cánh cổng tiên cung đã không còn tồn tại kia nữa. Nửa đoạn bia đá, một bức tường đổ nát, sắc máu đã phai nhòa, tiếng khóc than không thể nghe thấy. Rốt cuộc năm đó đã xảy ra biến cố gì mới khiến cho Vạn Tiên Cung vô cùng huy hoàng, tự xưng là người là tiên trong Vạn Tiên, lại suy tàn đến tận đây chỉ trong một đêm. Cảnh tượng Vạn Tiên triều bái vẫn còn lưu lại trong sử sách, những bức tường đổ nát tàn lụi đã bị năm tháng nuốt chửng. Trong hư không, có một cây cầu gãy, ánh sáng màu xanh biếc chảy xuôi, nối liền phần đứt đoạn. Tần Quảng Vương đi trước, Sở Giang Vương theo sau, cứ như vậy tiến về phía trước. Trong màn sương mù mờ ảo, đi qua cây cầu này. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và xin hẹn gặp lại mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Và ngày mai, xin chào tất cả anh em nhé. Chào các anh em đã xem livestream sau. Chào Cương Nguyễn, chào Mẫn Huỳnh nhé. Chào Đào Trung. Chào Hoàng Phúc Ma. Ai bảo hắn tu tiên đặt tên là gì? Đó là bạn... Bạn admin trả lời nó là Lục Tiên Ký bạn nhé. Mình đổi tên Lục Tiên Ký và trên kênh bên Chuyện Đề Kỳ. Chào Phong Lê, chào Bùi Tình, chào Giang Nguyễn nhé. Em 5 năm nghe mà giờ mới vào đây một lần. Cảm ơn bạn. Buổi tối nào mình cũng live stream. Hy vọng có thông báo thì bạn vào giao lưu một chút nhé. Chào tất cả anh em và chúc anh em ngủ ngon.